Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Liên Minh mở ra. Đứng tại cửa ra vào ngoại trừ Từ Hoa bên ngoài, còn có một người, người này tại nhìn thấy Kiều Vũ Thần thời điểm, cũng là sửng sờ, Kiều Vũ Thần, mà bắt đầu, sau đó khẽ vươn tay nói, tiến đến ngồi đi. Song Phương ngồi vào chỗ của mình, đối phương mới mở miệng nói, ngươi, tự là Thự Quang Chi Thành lão đại, ừ, như thế nào, không giống sao, Kiều Vũ Thần cười hồi đáp, ha ha, không có, không có, chỉ là không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, đối phương cười ngây ngô nói, một bên Từ Hoa tức thời mở miệng nói, Ma Tiểu là ở người khác, chỗ đó nghe nói Thự Quang Chi Thành muốn vào nhập Thự Quang Chi Thành sinh hoạt, cho nên đã tìm được tại đây. Chấm ngoặc kép, Từ Hoa cho Kiều Vũ Thần giải thích một chút, bởi vì Kiều Vũ Thần trước khi cũng không có ý định trực tiếp tìm Ma Tiểu. Từ Hoa sợ Kiều Vũ Thần hội hiểu lầm chính mình lén đem Ma Tiểu cho tìm trở về. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần trước khi chứng kiến Ma Tiểu rất là cao hứng. Kiều Vũ Thần nghe được Từ Hoa mà nói tự nhiên cũng hiểu. Kỳ thật coi như là Từ Hoa đem Ma Tiểu tìm trở về, Kiều Vũ Thần cũng sẽ không biết thật sự mất hứng. Mặc dù là như vậy, coi như là duyên phận chứ sao. Nhưng là như bây giờ, hắn hội càng vui vẻ hơn. Nếu là Ma Tiểu chính mình tìm đến, như vậy bọn hắn tầm đó tựu là thật sự có duyên. Ừ, ta đã biết, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần mỉm cười nói với Từ Hoa. Sau đó Kiều Vũ Thần lại nhìn về phía Ma Tiểu. Không biết ngươi đối với chúng ta Thự Quang Chi Thành có cái dạng gì kỳ vọng? Ma Tiểu hơi có chút ngại ngùng, thân thủ đẩy gác ở trên mặt không thấu kính kính mắt khung. Ta, nhưng thật ra là nghe nói Thự Quang Chi Thành đãi ngộ rất tốt, cho nên muốn lấy chính mình còn có thể làm chút chuyện, tự muốn tới đây thử xem. Ngược lại là không có ôm cái gì kỳ vọng. Chấm ngoặc kép, Ma Tiểu nói xong cố ý làm chính mình làm đồ nướng thời điểm động tác. Kiều Vũ Thần gật đầu nói, Thự Quang Chi Thành hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Chấm ngoặc kép, Ma Tiểu vẫn còn rất nghiêm túc nghe Kiều Vũ Thần với hắn mà nói. Có thể đi vào Thự Quang Chi Thành rất trọng yếu. Nghe tới Kiều Vũ Thần nói ra hoan nghênh chính mình gia nhập thời điểm, Ma Tiểu hay là vẻ mặt không thể tin. Cái này, gia nhập, chấm ngoặc kép, Ma Tiểu là không thể tin được. Chính mình chỉ là đến thử một lần, không nghĩ tới vận may gặp được Thự Quang Chi Thành thủ lĩnh. Càng làm cho hắn không thể tin tưởng chính là đối phương trước sau nói với tự mình ba câu nói. Câu nói đầu tiên chỉ là trả lời chính mình, câu nói thứ hai chỉ là hỏi chính mình một cái không tính là vấn đề. Đệ tam câu nói cũng đã đồng ý chính mình gia nhập Thự Quang Chi Thành. Đây hết thảy tựu cùng giống như nằm mơ. Đối với Ma Tiểu người thân phận như vậy mà nói, đó là không cảm tưởng giống như. Thự Quang Chi Thành tại cái khác địa phương có lẽ truyền lưu không rộng, nhưng là tại Kim Lăng hay là rất nhiều người biết nói khởi Thự Quang Chi Thành. Dù sao tại Kim Lăng cũng tốt, tại Kim Lăng quanh thân cũng tốt. Kiều Vũ Thần làm ra rất nhiều chuyện, hơn nữa Kim Lăng có Hiểu Sinh Các như vậy thế lực tồn tại, rất nhiều tin tức biết đến đều không thể so với người khác thiểu. Bởi vậy Thự Quang Chi Thành đã trở thành quanh thân thành thị rất nhiều người hướng tới một cái người sống sót căn cứ, giống nhau xã hội không tưởng bình thường tồn tại. Ừ, đúng vậy, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, về sau chúng ta tựu là người một nhà. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nói xong vươn tay, Ma Tiểu chỉ là sững sờ vươn tay của mình, thẳng đến nắm hết tay. Từ Hoa mang theo Ma Tiểu đến cho hắn ăn bài gian phòng nghỉ ngơi. Ma Tiểu còn ở vào ngoài ý muốn kinh hỉ cảm xúc chính giữa. Kiều Vũ Thần cũng là thật bất ngờ. Hắn vốn đang cho rằng nếu tìm cơ hội sẽ tìm Ma Tiểu. Ai biết Ma Tiểu sẽ trực tiếp chính mình đi tìm đến. Vậy cũng là hiểu rõ hắn một cái cọc tâm sự. Đấu giá hội hội trường. Lúc này đây lầu hai phòng kế cũng không có sử dụng. Bởi vì là liên minh. Tự nhiên là khắp nơi lão đại mới có tư cách ngồi xuống hội đàm. Hội trường trên đài mang lên một cái cực lớn bàn tròn. Đủ để dung nạp 40 người nhiều bàn tròn. Lúc này đây cửa ra vào thủ vệ. So về trước khi đấu giá hội đến càng thêm nghiêm khắc. Cửa ra vào thủ vệ nhiều gấp đôi. Chỗ tối thủ vệ nhiều hơn gấp 3 không chỉ. Hội trường chung quanh mấy building trên đỉnh. Được an bài không ít sniper. Đối với dị sinh vật mà nói. Súng ngắm lực sát thương rất cao. Hiệu suất cũng rất thấp. Nhưng là đối với nhân loại mà nói. Súng ngắm lực sát thương vậy cũng tựu cao. Mặc dù là cao đẳng võ giả. Một khi bị đánh lén súng bắn ở bên trong, cũng sẽ không biết quá tốt thủ. Cao thủ tầm đó so chiêu, chơi đùa trong nháy mắt đình trệ, là có thể mang đến tử vong. Sở hữu tất cả sniper đối với bọn hắn mà nói, hay là cực kỳ tính chất uy hiếp. Dư Từ lúc này đây là đứng ở hội trường cửa ra vào cùng đợi. Liên minh cùng đấu giá hội đã có thể không giống với lúc trước. Liên minh mấy phương đều là cùng có lợi cùng có lợi. Tùy ý tự cao tự đại nhưng đối với liên minh bất lợi. Hoàng hôn chưa xong toàn bộ rơi xuống. Hội trường chung quanh đã dựng lên bó đuốc. Lại để cho Dư Tư thật không ngờ chính là. Cái thứ nhất đến thế lực. Lại là thập nhị quỷ mị. Thế lực khác có lẽ không biết từng cái thế lực tình huống. Dư Tư tại đây nhưng lại rõ ràng. Dù sao đối phương đến chính là mình địa bàn, mà địa bàn của hắn có thể không chỉ chính mình một cái thế lực. Còn có hiểu sinh các tồn tại, hiểu sinh các lần này đại biểu là trưởng Tôn Linh Lung. Lúc này trưởng Tôn Linh Lung đồng dạng đã ở Dư Tư cách đó không xa đứng đấy. Rất xa, chuột, lay động ba sáng ngời hướng về tại đây đi tới. Tại, chuột, bên người. Người nam nhân kia lười biếng, hai tay tựu như vậy khoác lên sau đầu, chẳng có mục đích đi theo, chuột, đi về phía trước. Nhé, Linh Lung đại mỹ nữ, lại gặp mặt a hát, chấm ngoặc kép, chuột, hoàn toàn không thấy Dư Tư tồn tại. Trực tiếp đối với một bên trưởng Tôn Linh Lung hô, trưởng Tôn Linh Lung trên mặt thì là như trước phủ lên đấu giá hội thượng cái kia phó dáng tươi cười. Cười ngọt ngào nói. Chuột, đại nhân, chấm ngoặc kép, thập nhị quỷ mị, tin tức, hiểu sinh các, tuy nhiên không được đầy đủ mặt. Nhưng là cơ bản nhân sự nên cũng biết, trưởng Tôn Linh Lung trong đầu rất nhanh phản ứng ra bản thân xem qua tư liệu. Thập nhị quỷ mị, tổng cộng có 13 người, thủ lĩnh được xưng là, kiêu, tự là, chuột, bên người cái kia lười biếng nam nhân. Đối với cái này cái nam nhân... Trưởng Tôn Linh Lung không khỏi nhiều nhìn chăm chú vài lần. Kiêu, như cũ là cái kia phó lười biếng bộ dáng. Nhẹ nhàng mắt nhìn trưởng Tôn Linh Lung. Trên mặt lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Sau đó nhìn về phía Dư Tư. Dư hội trưởng, Kiêu, thủ lĩnh, chấm ngoặc kép, Dư Tư cười cùng, Kiêu, vời đến một chút. Sau đó làm cái thỉnh đích thủ thế. Cảm tạ, Kiêu, thủ lĩnh có thể tới, thỉnh bên trong ngồi đi, Dư Tư còn phải, những người khác, chấm ngoặc kép, Kiêu, nhẹ gật đầu, mang theo vài phần lười biếng ngữ khí, đối với một bên còn chằm chằm vào trưởng Tôn Linh Lung, chuột, kêu lên, tiểu, chuột, chúng ta tiến vào, chấm ngoặc kép, chuột, lập tức chạy tới, trong miệng không thuận theo không buông tha mà nói. Lão đại, ta nói bao nhiêu lần rồi, trực tiếp bảo ta, chuột, so gọi tiểu, chuột, chấm ngoặc kép, ừ, tốt, tiểu, chuột, chấm ngoặc kép, a hát, lão đại, đừng quá phận, chấm ngoặc kép, bành, bành, bành, chấm ngoặc kép, Dư Tư cười khổ lắc đầu, nghe hai người đi vào thanh âm, còn có hai người đùa giỡn thanh âm. Kỳ thật hắn có vài phần hâm mộ. Một bên trưởng Tôn Linh Lung thì là cười nhìn xem hai người bóng lưng. Đối với thập nhị quỷ mị, ngoại giới cũng biết. Bọn hắn vừa chính vừa tà, sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, theo sát lấy thập nhị quỷ mị mà đến, là bát đại gia người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.